Nhưng cái áo sơ mi giống nhau như đúc này, anh mua nhiều thế làm gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net